là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, hỗn độn thể tiểu thành cầu đặt mua. Tiên hậu bay ra Phượng Hoàng Tổ bên trong, cùng Lý Dạ Huyền song tu, dẫn tới Hoàng Minh Cửu Thiên. Từng trận, huyền chuyển dễ nghe, giống như ca hát, một chút cũng nghe không ra cái gì kiều diễm cảm giác. Nếu có người tại hiện trường, thậm chí có thể nhìn thấy, Lý Dạ Huyền đang cùng một nửa người nửa Phượng Hoàng sinh mạng thể. Kịch liệt quấn quýt lấy nhau. Cái kia nửa người nửa Phượng Hoàng sinh mạng thể, tự nhiên là nguyên thủy Phượng Hoàng nhục thân tiên hậu, song tu thời điểm sinh ra cực hạn khoái hoạt, để tiên hậu không cách nào bảo trì hình người. Kết quả nhịn không được thân thể có bộ phận hóa thành Phượng Hoàng bộ dáng. Không thể không nói, có nguyên thủy Phượng Hoàng huyết mạch rót vào, Lý Dạ Huyền thể nội xích huyết, giống như thần trợ. Bắt đầu điên cuồng luyện hóa tam đại nguyên thủy huyết mạch. Có như thế ba loại trong vũ trụ nguyên thủy nhất, tôn quý nhất mà cường đại huyết mạch tương trợ, Lý Dạ Huyền rốt cục thành công, đã được như nguyện phá vỡ đệ bát giai cấp sinh mạng thể đáng sợ gông cùng xiềng xích. Hoặc là nói, đánh vỡ sinh mệnh kim tự tháp đệ bát giai cấp hàng rào. Căn bản là nước chảy thành sông sự tình. Tại Lý Dạ Huyền thôi diễn ra hỗn độn thể tiểu thành trong nháy mắt. Nhục thể của hắn, tự nhiên mà vậy đột phá đệ bát giai cấp sinh mạng thể hàng rào. Nước chảy thành sông, dưa chín cuống rụng, không có nhận bất kỳ một điểm trở ngại. Nếu để cho 15 cái khác đệ bát giai cấp sinh mạng thể, thậm chí là đệ cửu giai cấp sinh mạng thể biết, đoán chừng trong mắt sẽ chờ xuống tới. Phải biết, bọn hắn năm đó kinh lịch đột phá đệ bát giai cấp sinh mạng thể thời điểm là bực nào gian khổ, cỡ nào khó khăn, nếu như lại để bọn hắn một lần nữa đột phá một lần. Cái này vài thiên thần, thậm chí chủ thần, vẫn không xác thực tin, bọn hắn có thể hay không lần thứ hai thuận lợi đột phá đệ bát giai cấp sinh mạng thể gông cùm xiềng xích. Tại dài răng rạc vũ trụ trong lịch sử, tựa hồ chưa từng có giống Lý Dạ Huyền dạng này, có thể như thế nhẹ nhõm đột phá đệ bát giai cấp sinh mạng thể. Tại Lý Dạ Huyền đột phá trong nháy mắt, hỗn độn thể tiểu thành, thể nội vậy mà vang lên long ngâm, kỳ lân gọi, phượng hoàng hót vang trận trận thụy tường thanh âm, còn có nguyên thủy chân long, nguyên thủy phượng hoàng. Nguyên thủy kỳ lân, vương giả kinh công, người khổng lồ titan, tam nhãn thần tộc, hắc long các loại, rất nhiều sinh mệnh hư ảnh. Từ Lý Dạ Huyền thể nội vọt ra, lớn như vậy tiên điện, giống như là trở thành vạn giới đại quan viên. Vậy mà chật ních đủ loại hoặc là cường đại hoặc là nhỏ yếu sinh mạng thể hư ảnh. Tính cả từ song tu dư vị tỉnh táo lại tiên hậu. Đều trực tiếp chấn kinh, làm sao có thể, hắn đây là, thể nội có được nhiều ít sinh mạng thể sinh mệnh bản nguyên a. Tiên hậu một mặt khiếp sợ kinh hô lên, đương nhiên, bên trong tiên điện chen chúc đủ loại sinh mạng thể hư ảnh. Cũng không phải là toàn bộ là Lý Dạ Huyền một người thôn phệ sinh mệnh bản nguyên. Bên trong không ít bộ phận, là Lý Dạ Huyền, ở kiếp trước. Cũng chính là Diệp Phàm lấy xích huyết năng lực, thôn phệ sinh mệnh bản nguyên. Tại Bắc Cực thời điểm, Lý Dạ Huyền dung hợp Diệp Phàm lưu lại sinh mệnh bản nguyên. Tự nhiên cũng kế thừa Diệp Phàm đã từng thôn phệ sinh mệnh bản nguyên. Bằng không mà nói, Lý Dạ Huyền muốn hỗn độn thể tiểu thành, còn cần một đoạn lộ trình muốn đi. Kỳ thật trọng yếu nhất. Vẫn là nguyên thủy Phượng Hoàng, nguyên thủy Chân Long cùng nguyên thủy Kỳ Lân tam đại nguyên thủy huyết mạch tương trợ. Như thế tam đại nguyên thủy huyết mạch, đừng nhìn có vẻ như chỉ đại biểu nguyên thủy Phượng Hoàng, nguyên thủy Chân Long, nguyên thủy Kỳ Lân, nhưng trên thực tế, trong huyết mạch của bọn họ, ẩn chứa rất nhiều sinh mạng thể gen thừa số, Nguyên thủy Phượng Hoàng ẩn chứa tất cả loài chim sinh mạng thể ưu tú nhất sinh mệnh thừa số. Nguyên thủy Chân Long ẩn chứa tất cả lân giáp loại sinh mạng thể ưu tú nhất sinh mệnh thừa số. Nguyên thủy Kỳ Lân tự nhiên không cần nói, tất cả tẩu thú loại sinh mạng thể ưu tú nhất sinh mệnh thừa số. Cũng bao hàm tại nguyên thủy Kỳ Lân huyết mạch bên trong. Oanh, toàn bộ Phượng Hoàng Tổ, thậm chí là Ngô Đồng Thần Thụ, thậm chí lớn như vậy tiên điện, không, thậm chí lan đến gần toàn bộ Tiên Hậu Thần Quốc, đều tại khẽ run rẩy. Trong nháy mắt, tất cả chạy đến sinh mạng thể hư ảnh, toàn bộ lấy Lý Dạ Huyền làm trung tâm, một lần nữa thôn phệ hút vào, cùng đồng hóa. Tiên Hậu sững sờ một chút, không, không phải đồng hóa, là triệt để thôn phệ, đem tất cả sinh mệnh bản nguyên, tất cả huyết mạch, toàn bộ đánh nát thành cơ bản nhất thiết bị, sau đó triệt để bị Lý Dạ Huyền chính hắn huyết mạch thôn phệ. Thật sự là thật là bá đạo, huyết mạch, thật là đáng sợ. Từ nay về sau, đây mới là trong vũ trụ thứ nhất huyết mạch sao? Chỉ gặp Lý Dạ Huyền xích huyết, đem tất cả chưa tiêu hóa nhanh sinh mệnh bản nguyên, toàn bộ cắn nuốt không còn một mảnh, hoàn toàn chuyển đổi thành hỗn độn thể chất dinh dưỡng cùng nền tảng. Tiên Hậu mở ra mắt phượng, cẩn thận nhìn chằm chằm Lý Dạ Huyền nhìn, phát hiện Lý Dạ Huyền sinh mệnh bản nguyên vốn là vô cùng hùng hậu, nhưng lại là vô cùng hỗn loạn, bên trong tràn đầy các loại cái khác huyết mạch, cái khác sinh mệnh bản nguyên. Hiện tại trong hỗn loạn lại tràn đầy thuần túy cái khác sinh mệnh bản nguyên cùng huyết mạch, hoàn toàn không thấy được, chỉ gặp từng sợi tối tăm mờ mịt sương mù tại Lý Dạ Huyền hiện tại sinh mệnh bản nguyên bên trên dâng lên. Rất nhanh, Tiên Hậu phát hiện tính cả nàng thần mục, vậy mà nhìn không thấu Lý Dạ Huyền thân thể, phảng phất một tầng không thể thấu thị tối tăm mờ mịt sương mù, đem Lý Dạ Huyền triệt để che đậy. Lý Dạ Huyền cho dù đột phá sinh mệnh kim tự tháp đệ bát giai cấp, trở thành thiên thần, vậy cũng so Tiên Hậu yếu hơn rất nhiều. Phải biết, Tiên Hậu nhục thân, thế nhưng là nguyên thủy Phượng Hoàng nhục thân, nhưng vậy mà nhìn không thấu Lý Dạ Huyền. Cái này khiến Tiên Hậu đáy lòng triệt để nhấc lên hãi nhiên sóng lớn. Nàng không cách nào tưởng tượng, cũng vô pháp lý giải, Lý Dạ Huyền hiện tại đến cùng là cái gì thể chất. Vậy mà như thế bá đạo, có lẽ một tuyến chuyển cơ từ giờ trở đi, có được dạng này biến thái thể chất, sau đó tiếp tục đi xuống, mới có thể đối phó cái kia cao cao sừng sững tại vũ trụ đỉnh cao nhất 9 vị trí tôn thánh linh. 563 Tiên Hậu âm thầm nghĩ tới, Lý Dạ Huyền hiện tại thể chất, không thể lý giải, nhưng là 9 đại trí tôn thánh linh, cũng là không thể lý giải tồn tại, bọn chúng là trật tự hóa thân, là đại đạo biểu hiện, cùng sinh mệnh giới hạn, cũng biến thành 10 phần mơ hồ. Lý Dạ Huyền khoan thai tỉnh lại, chậm chậm mở hai mắt ra, nhìn phía Tiên Hậu. Tiên Hậu đầu tiên là tuyệt mỹ khuôn mặt đỏ lên, sau đó tò mò hỏi, Lý Dạ Huyền, ngươi bây giờ là cái gì thể chất? Bản thể của ta nguyên thủy Phượng Hoàng, sống qua vô số lâu đời tuế nguyệt, nhưng xưa nay chưa từng nhìn thấy thể chất như vậy. Lý Dạ Huyền nghĩ nghĩ, cười nhạt một tiếng, ngữ khí nhẹ nhàng giải thích nói, nguyên thủy Phượng Hoàng đương nhiên chưa từng gặp qua, bởi vì vạn cổ đến nay, ta có thể là cái thứ nhất có được dạng này thể chất sinh mạng thể. Về phần loại thể chất này kêu, cái gì, ta đem nó mệnh danh là hỗn độn thể, hỗn độn thể. Tiên Hậu hít vào một ngụm khí lạnh, trong miệng nỉ non, hỗn độn thể, hỗn độn thể, thân thể sinh mệnh bản nguyên, một mảnh hỗn độn, xác thực rất phù hợp, tên rất hay, là cái tên rất hay. Tốt, từ nay về sau, hạo đãng trong vũ trụ, vô cùng tận sinh mệnh bên trong, lại thêm một cái hỗn độn thể. Tiên Hậu kích động nói,